Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 562, cuộc gọi từ Lý Minh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi từ Lý Minh Tuyết, cô ấy nói là trưa hôm nay sẽ tổ chức buổi họp lớp cấp 3, bảo Trần Khiêm đến sớm một chút, đừng có quên. Đã 3 ngày kể từ hôm ăn cơm ở Mễ Đô, Tần Nhã cũng rời đi 3 ngày rồi. Hôm qua Lý Minh Tuyết nhắc đến việc họp lớp, nói rằng bây giờ người thì thực tập, người thì đã đi làm. Nhân lúc bây giờ còn gom được một nhóm thì tổ chức họp lớp luôn. Vốn dĩ Trần Khiêm không muốn đi, nhưng hôm qua anh đi cắt băng khánh thành công ty đầu tư mới thành lập. Sau khi cắt băng xong đang định rời đi thì gặp đám Lý Minh Tuyết đến buổi lễ chơi. Ngoài ra còn có một bạn nữ học cùng lớp cấp 3 tên là Giang Tuyết Tình. Ngày xưa Giang Tuyết Tình là lớp phó, cũng được gọi là hoa khôi của lớp, thành tích học tập xuất sắc. Cũng như Lý Thi Hàm. Quan hệ giữa cô ấy và học sinh giỏi Trần Khiêm không tệ. Nghe đâu bây giờ Giang Tuyết Tinh đã về huyện Bình An phát triển, có công việc tốt. Gặp Trần Khiêm, cô ấy cảm thấy rất thân thiết, nhiệt tình mời anh đi họp lớp. Trần Khiêm ngại từ chối nên đành đồng ý, sau khi cúp máy. Trần Khiêm thấy tin nhắn trên QQ do Giang Tuyết Tinh gửi tới. Hì hì, Trần Khiêm, mấy giờ cậu đi? Trần Khiêm biết nhà Giang Tuyết Tinh ở nội thành huyện Bình An. Cách khách sạn anh đang ở không xa lắm. Hôm qua lúc gặp nhau Trần Khiêm còn nói đùa ngày mai chúng ta đi cùng nhau nhé. Giang Tuyết Tinh mỉm cười đồng ý, tôi đi ngay đây. Trần Khiêm trả lời, được, phải hơn 40 phút nữa tớ mới tới. Đợi nhau ở trạm xe buýt phố Tiểu Bình nhé. Ô cô. Ngày xưa Giang Tuyết Tinh làm lớp phó thuộc tuýp người điềm đạm nho nhã, còn ít nói nữa. Cô ấy say mê học tập, chỉ thích chơi với học sinh giỏi. Trong lớp, Lý Siêu thì có thế lực, Lý Văn Dương thì giàu nhất, nhưng bởi vì bọn họ nghịch ngợm phá phách nên Giang Tuyết Tinh không thích nói chuyện với bọn họ. Nhưng hôm qua vừa gặp Trần Khiêm đã cảm thấy cô ấy thay đổi rất nhiều. Cởi mở hơn, già dặn hơn, còn hay đùa nữa. Hai, có lẽ cô gái nào đã trải qua lễ rửa tội của xã hội cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra, không thể không nhắc tới chuyện hồi mới khai giảng lớp 11. Trần Khiêm và Giang Tuyết Tinh từng mập mờ một thời gian ngắn. Không phải Trần Khiêm có sức hút lớn, mà bởi vì khi ấy anh khá tuấn tú, chủ yếu là học. Giỏi, rất thích nghe đám con gái kể chuyện, dần dần nảy sinh tình cảm ái muội. Nhưng anh và Giang Tuyết Tinh chỉ mập mờ một thời gian ngắn thôi, sau đó thì chẳng đi tới đâu. Trần Khiêm đã sửa soạn xong, sau đó anh lấy chìa khóa xe lái chiếc Bentley đến trạm xe buýt ở phố Tiểu Bình. Bởi vì bây giờ anh không cần phải khiêm tốn quá mức nữa, dù sao đây không phải trường học. Vả lại Trần Khiêm lái xe không phải để làm màu, nói gì thì anh cũng phải có phương tiện thay vì đi bộ. Hơn nữa, có lẽ Lý Thi Hàm và Trần Lâm cũng đi họp lớp lần này, mặc dù bọn họ không biết thân phận của mình nhưng biết mình lắm tiền, cho nên Trần Khiêm cũng không nghĩ nhiều. Sau khi tới nơi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Vì vậy Trần Khiêm lái xe đến một bãi đỗ xe ở gần đó. Sau đó anh đến tiệm trà sữa mua hai cốc trà sữa rồi đi tới trạm xe buýt chờ Giang Tuyết Tinh. Trần Khiêm, cách chương.